và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. 156, đệ 156 chương. Hai cái đi theo tới rèn luyện giả. Nữ kêu Tần Dung, nam kêu Trần Long, nghe tới như là động tác điện ảnh minh tinh. Cùng vị này nam sĩ thể trạng cũng rất là phối hợp. Cũng như là vị này lão đại ca sinh ra cái kia niên đại đặt tên thói quen. Này hai cái rèn luyện giả ở trạm trung chuyển đãi thời gian cũng không dài. Tần Dung là Tô Tử Mặc bọn họ phía trước một đám tiến vào trạm trung chuyển. Mà Trần Long còn lại là lại phía trước một đám tiến vào. Mỗi một đám rèn luyện giả tiến vào trạm trung chuyển khoảng cách kỳ cũng không dài. Liền tính là Trần Long cũng chỉ ở trạm trung chuyển đãi một vòng nhiều mà thôi. Trắng xóa trạm trung chuyển không có gì có thể ký lục thời gian trôi đi đồ vật. Di động sớm muộn gì không điện, đồng hồ kim đồng hồ bắt đầu động kinh, cho nên bọn họ có thể biết thời gian. Toàn dựa vào ác mộng thế giới cùng thế giới hiện thực thời gian trôi đi nhất trí lúc sau. Cùng tân tiến vào rèn luyện giả đối trước mặt thời gian tiến hành thẩm tra đối chiếu. Ở đơn giản mà cho nhau giới thiệu lúc sau, 5 người liền bắt đầu thảo luận thông quan nhiệm vụ sự tình. Bởi vì tay trái trên cánh tay huyết khắc tự biến mất không thấy. Bọn họ chỉ có thể mờ mịt mà thân ở với cái này không thể hiểu được cư dân khu. Không biết đến tột cùng nên làm cái gì, mới gia nhập hai cái rèn luyện giả đều là thự quang tổ chức thành viên. Có thự quang tổ chức phổ biến cái loại này người hiền lành tính cách. Chẳng qua thoạt nhìn càng như là Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim cho người ta cảm giác. Không có Trình Vân cái loại này vô tư phụng hiến lão đại ca bộ dáng. Càng lưu loát thống khoái một ít, tuy rằng đối tổ chức bản thân có ý kiến, nhưng Tô Tử Mặc cùng Lưu Húc bọn họ đều đối trở thành đồng đội thự quang tổ chức thành viên không? Có ý kiến, tiền đề là, nếu bọn họ là thật sự... Lần này Tô Tử Mặc ba người đều đã trải qua phía trước rắn độc ngụy trang thành thự quang tổ chức. Thành viên sự tình, cho nên tuy rằng đáp ứng đồng hành, lại không có ở Tần Dung cùng Trần Long trước mặt bại lộ quá nhiều át chủ bài cùng cá nhân tin tức. Tô Tử Mặc bọn họ nhìn chung quanh chạy bộ người trẻ tuổi. Cùng bên kia đang ở nhảy quảng trường Vũ Lão Nhân, không biết hẳn là đi tìm ai dò hỏi một ít hữu dụng tin tức. Cũng chính là ở ngay lúc này, Tô Tử Mặc nhìn đến có một đám cái lưu manh trang điểm người một bên thổi còi một bên từ nơi xa. Đã đi tới, trang điểm cùng lúc trước Lâm Hảo Lâm Nhân có điểm giống. Bọn họ thậm chí thường thường còn sẽ cướp đi tiểu hài tử trong tay đồng thoại thư. Chờ tiểu hài tử khóc liền bắt đầu cười to, chẳng qua đối với này đó lưu manh ác hành. Bên cạnh lão nhân cùng người trẻ tuổi cũng đều cười đến thực vui vẻ. Căn bản là không có ngăn cản, đương những cái đó lưu manh cầm vừa mới đoạt tới đồng thoại thư từ Tô Tử Mặc bên người trải qua. Thời điểm, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện kia quyển sách thế nhưng phi thường quen mắt. Bìa sách thượng bìa mặt thình lình chính là kia bổn cấp Tô Tử Mặc để lại rất sâu ấn tượng đồng thoại. Trong hồ ngôi sao. Có thứ gì từ Tô Tử Mặc suy nghĩ chung bay ra. Sau đó lại bay nhanh mà bay đi. Trong lúc nhất thời gần thế nhưng không làm Tô Tử Mặc bắt giữ trụ. Ở dò hỏi trong tiểu khu người phía trước, Tô Tử Mặc bọn họ vẫn là chuẩn bị nhìn xem cái này tiểu khu bản thân có hay không cái gì đặc biệt. Địa phương, nhìn quanh bốn phía liền có thể nhìn đến chung quanh có 6 đống ước chừng 18 tầng nhà cao. Tầng. Vây quanh một đống chỉ có 8 tầng hơi lùn cư dân lâu. Chung quanh cao tầng đèn đuốc sáng trưng, kia đống hơi lùn một chút cư dân lâu tuy rằng cũng có lượng đèn. Lại có vẻ tương đối tối tăm, ở như vậy trạng vạng thời khắc, cơ hồ làm Tô Tử Mặc bọn họ xem nhẹ này đống lâu tồn tại. Chẳng qua ở bọn họ chú ý tới này đống lâu lúc sau. Tầm mắt liền rời không ra. Nếu nói nơi này có cái gì kỳ quái địa phương, đầu tuyển hẳn là chính là này đống lâu, bởi vì chung quanh cao tầng đại môn cũng không cần cầm trong tay phòng tạp ra vào. Cho nên Tô Tử Mặc bọn họ còn một đường ngồi thang máy đi vào cư dân lâu chỗ cao. Ý đồ hướng cư dân lâu bên ngoài nhìn lại, Sau đó Tô Tử Mặc bọn họ nhìn đến chính là một cái cũng không quá phồn hoa. Nhưng có đường phố cùng phố buôn bán đồng dạng đèn đuốc sáng trưng thành nội. Quá xa địa phương bởi vì sắc trời đã thấy không rõ lắm. Nhưng cư dân khu phụ cận thành nội thoạt nhìn phi thường bình thường. Có thể nhìn đến ngựa xe như nước, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến người đi đường đi ngang qua. Chẳng lẽ thật sự chỉ là một cái bình thường tiểu khu? Tô Tử Mặc nhìn bên ngoài phong cảnh, cảm thấy có chút tình lý bên trong, lại thật sự là ngoài ý liệu. Ở xác định tiểu khu bên ngoài phong cảnh lúc sau, Tô Tử Mặc bọn họ liền bắt đầu thử rời đi tiểu khu. Chính là chờ bọn họ tìm được tiểu khu xuất khẩu đại môn. Sau đó cất bước hướng tiểu khu bên ngoài đi đến thời điểm. Bọn họ hai chân vừa mới bán ra đi, nháy mắt thế nhưng lại về tới trong tiểu khu mặt. Xem ra không hổ là ác mộng thế giới. Chúng ta ở hoàn thành nhiệm vụ phía trước khả năng căn bản là vô pháp rời đi nơi này, Mộ Phong thở. Dài, bất quá cũng không kê monster tuy rằng cảm thấy vô pháp rời đi cư dân lâu cũng tại dự kiến bên. Trong, nhưng nhìn cùng bọn họ gần trong gang tấc phồn hoa đường phố. Mọi người vẫn là cảm thấy có chút mất mát, trở lại trong tiểu khu lúc sau. Tô Tử Mặc liền tìm một vị thoạt nhìn phi thường hiền lành cụ ông. Nói bọn họ vừa mới đi vào cái này tiểu khu, nghe được một ít có chút làm người sợ hãi đồn đãi. Cho nên muốn tìm người xác định một chút cái này tiểu khu có hay không cái gì đặc biệt địa. Phương, nghe được Tô Tử Mặc lời nói sau, đang ở đánh thái cực quyền cụ ông chậm rãi dừng lại. Sau đó cười ha hả mà nói, ngươi đi hỏi A Lực bọn họ, chính là vừa rồi cầm đồng thoại thư đi qua đi đám kia người thiếu niên. Ăn mặc màu đen áo da kia mấy cái, bọn họ đối tiểu khu sự tình cái gì đều biết, hỏi bọn hắn chuẩn không sai, thái cực quyền cụ ông giống như là tận trách NPC giống nhau. Vì Tô Tử Mặc bọn họ chỉ một cái, minh lộ. Được đến chỉ điểm lúc sau. Tô Tử Mặc bọn họ lập tức liền tìm tới rồi phía trước gặp qua kia mấy cái lưu manh. Cầm đầu lưu manh nhiễm một đầu hồng mao, trong tay đồng thoại thư đã không ở, cũng không biết có phải hay không đã trả lại cho phía trước đọc sách tiểu bằng hữu. Các ngươi thoạt nhìn thực lạ mặt, là vừa tới chúng ta tiểu khu sao? Cái kia hồng mao vừa thấy đến Tô Tử Mặc bọn họ liền đặc biệt nhiệt tình. Ta kêu A Lực. Về sau nếu là muốn hỏi cái gì đều có thể tới tìm ta, nguyên lai like đây là A Lực. Tô Tử Mặc âm thầm đem đối phương diện mạo ghi tạc trong lòng. Ở sau người Mộ Phong bọn họ chờ mong trong ánh mắt. Chỉ có thể khiêng hạ cùng, nguyên trụ dân, giao lưu gánh nặng. Châm trước một chút dùng từ lúc sau liền mở miệng hỏi. Chúng ta mới vừa dọn lại đây. Sau đó liền nghe nói một ít cùng cái này tiểu khu có quan hệ sự tình. Trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng, kia A Lực tiên sinh, ngài biết trong cái tiểu khu này có cái gì yêu cầu đặc biệt chú ý địa phương sao? Chú ý, nào có cái gì yêu cầu chú ý địa phương, mọi người đều khá tốt, A Lực đầu tiên là không chút do dự nói một câu. Lúc sau biểu tình lập tức trở nên có chút do dự. Ậm ừ một chút mới nói, các ngươi nên không phải là dọn đến kia đống trong lâu đi thôi. A Lực nói liền chỉ phía sau kia đồng ánh đèn lờ mờ lùn cư dân lâu. Kia đảo không phải, Tô Tử Mặc thực mau phản ứng lại đây. Hơn nữa lập tức truy vấn, làm sao vậy, kia đống cư dân lâu có cái gì kỳ quái địa phương sao? Cũng không biết có thể nói hay không nói kỳ quái, A Lực lộ ra một bộ tự hỏi bộ dáng. Kia đống trong lâu ở người là ít nhất, không chỉ là bởi vì tầng lâu thấp. Chỉnh đống lâu căn bản liền không trụ bao nhiêu người, thêm lên cũng không đủ 10 hộ, có lẽ nơi này người đều tương đối thích cao tầng. Tô Tử Mặc đúng lúc mà dùng không quan hệ để tài tiến hành dẫn đường. Kỳ quái cũng không phải cái này, A Lực lại do dự một chút. Sau đó giống hạ quyết tâm giống nhau nói, ở tại kia đống trong lâu người, căn bản là không ra khỏi cửa. Trước này cũng chưa thấy bọn họ từ kia đống trong lâu ra tới quá, nghe được A Lực nói như vậy. Tô Tử Mặc những người này tựa hồ cảm giác được chung quanh không khí đều biến lạnh một chút. theo bản năng ngẩng đầu hướng kia đống cư dân lâu xem qua đi. Thế nhưng vừa lúc nhìn đến trong đó một gian sáng lên mờ nhạt ánh đèn cửa sổ khẩu đứng một người. Cái kia, người ở Tô Tử Mặc bọn họ tầm mắt rời qua đi trong nháy mắt liền lập tức kéo lên cửa sổ. Thậm chí còn dập tắt ánh đèn. Các ngươi thấy sao? Tần Dung thanh âm bắt đầu khẩn trương. Vừa rồi cái kia không phải tà ảo giác đi. Không phải, chúng ta đều thấy, Trần Long cũng nuốt một chút. Ở tại kia đống cư dân trong lâu nên sẽ không đều là. Tần Dung hạ giọng, không dám làm A Lực bọn họ nghe rõ. Nơi đó thế nhưng có 10 hộ. Nếu một hộ không ngừng một cái nói. Chúng ta không phải muốn đồng thời đối phó mấy chục cái. Thiên A, ta hiện tại biết mặt khác rèn luyện giả vì cái gì không có biện pháp thông quan. Này, đối phó 2-3 cái còn chưa tính. Ai có thể đồng thời đối phó mấy chục cái? Ta cảm thấy nơi này nhiều như vậy nguyên trụ dân khẳng định có nguyên nhân, bên cạnh Trần Long. Cũng theo sát phân tích. Có thể hay không có cái gì bảo hộ nguyên trụ dân che giấu nhiệm vụ. Không thể làm nguyên trụ dân đã chịu thương tổn linh tinh, đều có khả năng, Tô Tử Mặc cảm thấy. Các có các đạo lý, nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến đi kia đống cư dân trong lâu nhìn một cái, dù sao các ngươi đừng quá tới gần kia. Đống lâu là được rồi, A Lực bọn họ tựa hồ cũng không có chú ý tới Tô Tử Mặc bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Chỉ là cường điệu dặn dò một chút lúc sau, liền cùng phía sau các huynh đệ vui tươi hớn hở mà rời đi. Này nếu là ở trong trò chơi, chính là trói lọi tuyên bố nhiệm vụ, Mộ Phong biết hiện giờ tình huống rất nguy hiểm. Cho nên liền đánh cái thú, hy vọng đại gia có thể thả lỏng một ít, bởi vì trong tiểu khu không lại nhìn đến bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Tô Tử Mặc bọn họ cũng không có gì có thể chuẩn bị. Cho nên liền dứt khoát điều chỉnh một chút tâm lý trạng thái. Đem chính mình cường đại nhất quỷ khí mang ở tùy thân địa phương. Sau đó liền cùng nhau trộm tiềm nhập A Lực theo như lời số 4 cư dân lâu. Phía trước cư dân trong lâu chợt lóe mà qua thân ảnh ở vào lầu 4. Tô Tử Mặc bọn họ nghĩ nghĩ liền từ bỏ khả năng sẽ xuất hiện đột phát sự kiện thang máy. Dọc theo tối tăm an toàn thang lầu một chút bước lên lầu 4. Liền ở Tô Tử Mặc bọn họ mang theo tinh thần căng chặt trạng thái sắp từ lầu 4 lối thoát hiểm đi. Ra thời điểm, đi thuốc đàng trước mặt Tô Tử Mặc ấn lối thoát hiểm then cửa tay đột nhiên dừng lại. Một tiếng thang máy mở ra, đinh thanh làm mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Phía trước A Lực nói qua này đống lâu không có, người ra ngoài. Kia hiện tại thang máy mở ra đến tột cùng là bởi vì trong lâu, người ra tới. Vẫn là có bên ngoài người vào được. Tô Tử Mặc lập tức điều chỉnh sách lược, nương ánh đèn lờ mờ điều kiện đem lối thoát hiểm không tiếng động mà kéo ra một cái tiểu phùng. Sau đó mấy cái rèn luyện giả có ngồi xổm có lót chân. Cùng nhau lén lút đứng ở kẹt cửa bên hướng ra phía ngoài mặt xem qua đi. Tuy rằng bên ngoài hành lang ánh đèn thật sự thực mờ nhạt, nhưng thang máy mở ra trong nháy mắt lại có sáng ngời chiếu sáng tiến vào. Đúng vậy, Tô Tử Mặc có thể tinh tường thấy từ thang máy đi ra. Thế nhưng là A Lực cùng hắn những cái đó các đồng bọn. Sao lại thế này? Rõ ràng phía trước bọn họ còn báo cho Tô Tử Mặc bọn họ không cần tiến vào cư dân lâu. Vì cái gì A Lực bọn họ lại ngược lại đi đến đâu? Tô Tử Mặc nhìn kỹ qua đi, phát hiện A Lực bọn họ trên tay đều cầm một đám rổ. Từ thang máy đi ra lúc sau liền hướng thang máy gần nhất một hộ nhà cửa phòng thả một cái rổ. Tuy rằng thực đi mau hành lang ánh sáng liền tối sầm xuống dưới. Nhưng Tô Tử Mặc biết bọn họ hẳn là sẽ ở mỗi một hộ nhà cửa đều phóng như vậy một cái rổ. Chỉ là không biết cái kia trong rổ phóng đến tột cùng là thứ gì. Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải trực tiếp lao ra đi hảo thời cơ. Tô Tử Mặc bọn họ chỉ có thể như vậy chờ A Lực bọn họ một lần nữa trở lại cửa thang máy. Trên tay rổ so với bọn hắn vừa tới thời điểm thiếu 2-3 cái. Sau đó một lần nữa ngồi trên thang máy, đi mặt trên 5 tầng, chờ xác định thang máy sau khi rời khỏi, Tô Tử Mặc cùng dư lại rèn luyện giả thương lượng một chút. sau đó tự thân thể nhất mạnh mẽ lưu húc từ lối thoát hiểm lao ra đi. Đi xem bọn họ đặt ở cửa cái kia trong rổ đến tột cùng có thứ gì. Lưu húc như là ám dạ trung liệp báo giống nhau vọt qua đi. Sau đó bằng mau tốc độ lại vọt trở về. Thế nào? Mặt khác rèn luyện giả tò mò hỏi. Là đồ ăn, Lưu Húc trả lời làm Tô Tử Mặc có chút giật mình. Nếu ở tại cái này cư dân trong lâu chính là lệ quỷ. Vì cái gì A Lực bọn họ muốn đưa đồ ăn đi lên? Lưu Húc trên mặt cũng tràn đầy khó hiểu. Hiển nhiên cùng Tô Tử Mặc có tương đồng phương pháp. Dừng một chút mới tiếp tục nói. Đại bộ phận đều là một ít đồ hộp thực phẩm, hỗn tạp mấy bao bánh nén khô, như thế rất giống chúng ta mang tiền ác mộng thế giới vật tư, mộ. Phong lại trêu ghẹo một chút, chúng ta là bởi vì ác mộng thế giới không đến ăn mới mang theo. Bọn họ nơi này bên ngoài đều là phố buôn bán, như thế nào ăn cũng như vậy keo kiệt. Trọng điểm hẳn là A Lực bọn họ vì cái gì muốn đưa đồ ăn lại đây đi. Tô Tử Mặc đem chết đi đề tài một lần nữa túm trở về. Đúng vậy, nếu ở nơi này chính là quỷ, vì cái gì còn muốn đưa đồ ăn đi lên, chẳng lẽ là cống phẩm sao? Lưu Húc cũng biểu đạt ý nghĩ của chính mình, cũng chính là ở Tô Tử Mặc bọn họ thảo luận thời điểm. Khoảng cách bọn họ gần nhất một phiến môn đột nhiên hướng vào phía trong mở ra. Sau đó một bàn tay từ trong môn bay nhanh vươn tới. Lấy đi rổ lúc sau lại bay nhanh mà thu trở về. Tô Tử Mặc bọn họ lại vừa lúc nhìn đến thang máy từ cao nhất lâu xuống phía dưới động. Một đường tới rồi lầu một lúc sau mới đình chỉ. Xác định kỳ kỳ quái quái A Lực bọn họ đã rời đi cái này tầng lầu. Thậm chí rời đi này đống cư dân lâu lúc sau. Tô Tử Mặc bọn họ dứt khoát trực tiếp đẩy ra lối thoát hiểm. Hướng vừa rồi mở ra quá môn gõ đi. Có lẽ trong môn là lệ quỷ, nhưng cũng là sẽ yêu cầu đồ hộp thực phẩm lệ quỷ. Hơn nữa trừ bỏ làm như vậy ở ngoài, Tô Tử Mặc bọn họ thật sự không biết nên như thế nào làm trên người nhiệm vụ càng tiến thêm một bước. Phát triển, khấu, khấu, khấu, Tô Tử Mặc gõ vài cái lên cửa, nhưng toàn bộ hàng hiên trừ bỏ này tiếng vang ở ngoài an tĩnh không tiếng động. Ngược lại làm người cảm thấy bọn họ sở mang đến tiếng đập cửa càng thêm khủng bố một ít. Rèn luyện giả nhóm lại không quá tin tà mà bắt đầu gõ cái khác môn. Nhưng như cụ cái gì phản ứng đều không có. Nếu gõ một phiến môn có điều phản ứng, rèn luyện giả nhóm nói không chừng còn sẽ sợ hãi một ít. Nhưng cố tình gõ như vậy nhiều phiến môn như cụ cái gì phản ứng đều không có. Rèn luyện giả nhóm lá gan ngược lại biến đại một ít. Hơn nữa không tin tà mà tiếp tục gõ cửa. Thậm chí từ lầu 4 vẫn luôn gõ tới rồi lầu 6. Dọc theo đường đi không có một phiến môn truyền đến động tĩnh. Mãi cho đến Tô Tử Mặc bọn họ đi vào lầu 6. Lưu Húc dùng thực trọng lực đạo gõ một phiến cửa phòng lúc sau. Bên trong cánh cửa thế nhưng truyền đến một cái già nua ho khan nhưng còn tính có sức lực thanh âm. Lan, khụ khụ, cút cho ta, mọi người đại hỉ, lần đầu tiên được đến đáp lại, rèn luyện giả nhóm lại sao có thể buông tha này khó được manh mối. Hết chương.